ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 41 xuất phát. Xác định Sở Hà Thiên muốn đi áp giải vật tư lúc sau. Thành chủ hòa tốc đem Thiên Mã Dòng binh đoàn triệt xuống dưới. Thừa dịp Thiên Mã đoàn trưởng trọng thương, trực tiếp chân áp Thiên Mã mọi người kháng nghị. Sau đó báo cho Hỏa Minh tiểu đội làm cho bọn họ chuẩn bị áp giải vật tư. Mà áp trận người chính là ở Ma Thâm nhập quan sát xâm ngày đó nhất chiến thành danh, Hắc Ưng, đội. Trưởng cùng Ngưng Vân nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngay sau đó đội trưởng hỏi thành chủ, Hắc Ưng tên thật gọi là gì? Thành chủ, Sở Hà Thiên, nghe thấy tên này. Ngưng Vân liền đối hắn gật gật đầu, phụ cha cái kia bằng hữu tên đã kêu làm Sở Hà Thiên, đội trưởng. Lập tức liền hướng thành chủ gật gật đầu, nói, chúng ta đây chuẩn bị, Hỏa Minh tiểu đội bắt đầu chuẩn bị đi xa. Mà thành chủ thì tại đêm Ma Thâm nhập quan sát xâm ngày đó chiến lợi phẩm phân cho thủ thành dị. Năng giả lúc sau, lại bắt đầu bốn phía từ dị năng giả trong tay thu mua các loại ma mị tài liệu. Cấp bậc không hạn, chủng loại không hạn, trong thành dị năng giả cũng đều biết hiện tại Lăng Thành yêu cầu đồ vật tới. Cùng đại thanh đổi lấy năng lượng thạch, chỉ cần là trên tay không phải khan hiếm ma mị tài liệu. Đều nguyện ý đem ma mị tài liệu bán cho thành chủ, ngắn ngủn một ngày thời gian. Thành chủ thu được ma mị tài liệu cũng đã vượt qua hắn tưởng tượng, tới rồi ngày hôm sau. Cả ngày không lộ diện Sở Hà Thiên đột nhiên tới rồi vụ trà chỗ ở. Đem một bộ tân áo giáp ra đưa cho nàng, áo giáp ra chỉnh thể ám màu lam. Cắt ngắn gọn, không có một tia dư thừa trang trí. Quang như vậy nhìn liền có một loại hiên ngang tư thế oai hùng cảm giác, phụ trà cơ hồ liếc mắt một. Cái là có thể nhìn ra tới này phó hộ giáp cấp bậc tuyệt đối không thấp. Nàng trước tịch thu, hỏi hắn, cái này là cái gì làm? Sở Hà Thiên bắt đầu trợn tròn mắt nói dối. Là Ma Thâm nhập quan sát xâm ngày đó long ngữ giả trên người tài liệu, phụ trà trực tiếp chính là. Một cái giám định qua đi, phân loại, áo giáp đa cấp bậc, tám khiếu, màu tím phẩm chất, miêu tả, từ tám khiếu ma mị trước ngực cứng cỏi nhất làn da nhu chế mà thành hộ giáp. Có được nhị cấp phòng hộ, tự mang 20 giảm thương, 10 tỷ lệ sẽ bắn ngược sở bị thương tổn 50. Không thể thăng cấp tám khiếu màu tím phẩm chất, vừa mới Sở Hà Thiên nói cái gì tới. Đây là thất khiếu long ngữ giả tài liệu chế thành, kia nàng đại khái bị mù, nàng ngẩng đầu yên lặng. Mà nhìn hắn không ra tiếng, Sở Hà Thiên, ngoặc kép, hắn khụ một tiếng, hơi hơi thiên qua đầu, thấp giọng nói, đây là ta ở ngoài thành săn ma lần đó săn tám khiếu ma mị tinh linh thiếu nữ bất mãn lên án nói. Ngươi cư nhiên gạt ta, Sở Hà Thiên há miệng thở dốc, ngoặc kép, thực xin lỗi. Hắn như vậy cường đại, rồi lại tốt như vậy khi dễ, bị nàng khi dễ đều sẽ không biện giải một câu, phụ trà liền ngượng ngùng lại tiếp tục đậu hắn. Xem hắn cúi đầu không nói lời nào, vội vàng tiếp nhận trong tay hắn áo giáp ra, Sở Hà Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, phụ trà. Cảm ơn ngươi, ta vừa mới, đậu ngươi chơi lạp, dừng một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ai biết ta nói như thế nào, cái gì ngươi đều tin a, Sở Hà Thiên. Ân, phụ trà vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, ngươi lại ân cái gì? Sở Hà Thiên, ngươi nói cái gì ta đều tin, phụ trà. Ngoặc kép, nàng đỏ mặt đem hắn ra bên ngoài đẩy. Liên thanh nói, đi ra ngoài đi ra ngoài đi ra ngoài. Ta phải thử một chút áo giáp ra. Tiểu cô nương không trải qua liêu. Sở Hà Thiên bởi vì lên tiếng không lo bị đẩy đi ra ngoài, hắn chút nào không ý thức được chính mình. Vừa mới vô ý thức liêu người, nhìn chằm chằm kia phiến ở nàng trước mặt bị đóng lại môn nhìn 2 giây. Tựa hồ còn có chút nghi hoặc, phản ứng không kịp, hắn bối quá thân ỉ ở trên vách tường. Yên lặng mà suy tư, tới rồi ngày thứ 3, thành chủ hòa tốc đem phải dùng tới đổi năng lượng thạch ma mị tài liệu cho bọn hắn chuẩn bị tốt. Trực tiếp dùng một chiếc cũ nát xe tải cấp kéo đến Hỏa Minh tiểu đội sở cư trú dưới lầu, một chiếc xe tải, phụ trà lúc này mới tính lần đầu tiên ở thế giới này nhìn thấy thuộc về đã từng nhân loại mạt. thế phía trước đồ vật từ tận thế đến bây giờ suốt 10 năm. Đã từng tận thế phía trước lưu lại đồ vật càng ngày càng ít. Bao gồm đồ ăn, đồ vật, kiến trúc, còn có nhân loại đã từng sử dụng phương tiện giao thông ở tận thế lúc ban đầu. Nhân loại nhanh và tiện phương tiện giao thông đã từng trợ giúp nhân loại thoát đi bị biến dị sinh. Vật chiếm lĩnh thành thị, trợ giúp nhân loại có thể nhanh chóng trùng kiến gia viên. Mà theo nhật tử từng ngày quá khứ, tận thế phía trước phương tiện giao thông khuyết thiếu bảo dưỡng. Khó có thể sửa chữa, như cũ còn có thể công tác phương tiện giao thông đã càng ngày càng ít. Báo hỏng phương tiện giao thông đều bị nhân loại tháo dỡ thành đủ loại thiết phiến. Gia công thành mặt khác nhu yếu phẩm, hơn nữa dầu mỏ lấy ra khó khăn. Tới rồi vụ trà lại đây thời đại này, nhân loại đã từng phương tiện giao thông cơ hồ đã rời khỏi lịch sử sân khấu. Một ít trong thành thị khả năng sẽ bảo tồn có một hai đài ô tô xe tải linh tinh phương tiện giao thông, nhưng cũng chủ yếu là dùng để vận chuyển đại hình vật tư. Tỉ như lúc này đây, vụ trà nhìn đến này đài xe tải. Lúc này mới ý thức được thế giới này xác thật đã từng trải qua quá huy hoàng văn minh. Có cùng nàng xuyên qua phía trước cái kia thái bình thịnh thế giống nhau đồ vật. Nhân loại không cần mỗi ngày ở sinh tử chi gian đánh đánh giết giết. Quả an nhàn tự do, mà hết thảy này, hủy ở 10 năm trước, một hồi không biết vì cái gì sẽ xuất hiện, cũng không biết khi nào sẽ kết thúc ma thâm nhập quan sát xâm, vụ trà bước chân đốn ở thang lầu. Thượng, bừng tỉnh xuất thần, hỏa minh tiểu đội người đã xuống dưới. Sở Hà Thiên đã sớm ở dưới lầu chờ vụ trà. Lúc này cũng ở xe tải bên đứng, hỏa minh tiểu đội người đều ở kiểm tu này chiếc cũ xưa xe tải. Chỉ có Sở Hà Thiên vẫn luôn chú ý vụ trà, thấy nàng đột nhiên dừng lại, kêu một tiếng tên nàng, tất cả mọi người theo bản năng quay đầu lại đi xem vụ trà chạy nhanh. Phục hồi tinh thần lại, chạy chậm đến Sở Hà Thiên bên người, đội trưởng di một tiếng. Hỏi, vụ trà, người như thế nào xuống dưới, vụ trà còn chưa nói lời nói. Sở Hà Thiên liền nói, nàng cùng chúng ta cùng đi, đội trưởng nhìn về phía vụ trà cười tủm tỉm gật gật đầu, hỏa. Minh tiểu đội mọi người thế mới biết, nguyên lai Sở Hà Thiên nói muốn mang người kia chính là vụ trà, lúc này. Tiểu đội duy nhất hiểu được chiếc xe kiểm tu thẩm niên từ xe phía dưới bò ra tới. Vỗ vỗ trên người thổ, nói, cũ một chút, nhưng vấn đề lớn không có. Chậm một chút khai sẽ không xảy ra chuyện, này đã là đối một đài thiếu tu sửa 10 năm xe tải tốt. Nhất đánh giá, đội trưởng gật gật đầu, làm thẩm niên qua đi đánh lửa lái xe. Sau đó phất phất tay làm mọi người trực tiếp bò lên trên xe đỉnh, xe tải trang vật tư. Không có cưỡi vị, làm vận chuyển vật tư người. Bọn họ đều phải thượng xe đỉnh, đội trưởng nguyên bản là muốn cho bọn họ trung thực lực tối cao Sở Hà Thiên ngồi ghế phụ, nhưng Sở Hà Thiên nhìn vụ trà, không nói một lời bò tới rồi xe đỉnh, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở vụ trà bên cạnh đội trưởng. Ngoặc kép, hắn xem như đã nhìn ra, không có biện pháp, chính hắn ngồi xuống ghế phụ vụ trà từ trên nóc xe tò mò đi xuống xem. Bị Sở Hà Thiên nhẹ nhàng kéo lại cánh tay, thấp giọng nói, ngươi cẩn thận, vụ trà tùy ý vẫy vẫy tay, nói, đừng lo lắng, ta sao có thể sẽ ngã xuống, sau đó không chút nào để ý hướng bên cạnh xê dịch. Tiếp tục đi xuống xem, Sở Hà Thiên, ngoặc kép, ngươi cẩn thận, hắn thấy vụ trà thờ ơ, yên lặng mà dựa vụ trà gần một ít, cẩn thận giữ chặt nàng góc áo, vụ trà hôm nay đem cung tiễn bỏ vào ba lô. Ăn mặc ngày hôm qua hắn đưa cho nàng áo giáp ra ngồi ở chỗ kia. Cả người càng có vẻ tinh tế. Nàng ngồi ở Sở Hà Thiên bên cạnh, trầm xuống ổn một linh động. Quang nhìn liền cảm thấy ngược cầu. Mọi người đều vô ý thức sau này xê dịch chỉ có vụ trà bên cạnh Ngưng Vân không phản ứng. Nàng đang cùng chính mình muội muội cáo biệt vụ trà tầm mắt theo bản năng liền chuyển qua Ngưng Đoá. Trên người, Ngưng Đoá đứng ở xe hạ. Hơi hơi nâng lên tay chiều chính mình tỉ tỉ chia tay. Nàng giơ tay thời điểm bọc kín mít trường tụ đi xuống rơi xuống một chút. Phụ trà rành mạch thấy được cổ tay của nàng. trải rộng màu đen cứng rắn vậy, vẫn luôn uốn lượn đến nàng nhìn không tới địa phương ân. Chuyện gì xảy ra, phụ cha con tưởng lại xem, ngưng đoá cũng đã buông xuống tay. Nhẹ giọng cùng chính mình tỉ tỉ nói chuyện, vụ trà không hảo nhìn chằm chằm vào nàng xem. Chỉ có thể quay đầu, cắn móng tay như suy tư gì, nàng tin tưởng vừa mới chính mình không nhìn lầm. Ngưng đoá trên cổ tay có màu đen vậy, ngưng đoá là biến dị người. Cánh tay thượng trường cá giống nhau vậy, vụ trà đã từng gặp qua, nhưng đó là một loại xen vào ám màu xanh lá cùng màu lam chi gian vậy. Khuynh hướng cảm xúc cũng rất giống cá, mà vừa mới nàng nhìn đến rõ ràng là màu đen cứng rắn vậy. Khen ngược như là, ma mị trên người cái loại này vậy, lúc này, Thẩm Nhiên rốt cuộc mở ra quá, đem đầu dò ra cửa sổ xe hướng bọn họ hô, đều ngồi ổn a, ta muốn lái xe, này xe tải quá khó khởi động, phát động thời điểm động tĩnh khả năng có chút đại. Tiểu tâm đừng ngã xuống, Sở Hà Thiên yên lặng mà đem suy tư thời điểm vô ý thức hướng bên cạnh xe. Dịch vụ trà lại cấp túm trở về hắn bên người, hắn mới vừa đem người túm lại đây. Nini liền trực tiếp nhảy tới rồi chính mình chủ nhân cùng hắn chi gian. Khiêu khích nhìn hắn, xe khởi động, thực kịch liệt chấn động một chút, làm người lòng nghi ngờ này xe có phải hay không ngay sau đó liền sẽ tan thành từng mảnh vụ trà. Chạy nhanh đè lại xe đỉnh ổn định trụ thân ảnh, thừa dịp xe còn không có chạy xa quay đầu lại nhìn về phía ngưng đoá. Trực tiếp một cái giám định ném tới rồi trên người nàng, nàng cấp bậc vẫn là so ngưng đoá thấp. Cơ bản tin tức đều là một chuỗi dài dấu chấm hỏi. Nhưng ở ngưng đoá, người kia vật ID mặt sau. Nàng rành mạch thấy được một hàng giám định người khác thời điểm không có chữ nhỏ ID. Ngưng đoá. Dị hóa trạng thái 52. Dị hóa trạng thái 52 là có ý tứ gì? Lúc này xe đã dần dần đi xa, nàng chậm rãi quay đầu lại, cắn móng tay yên lặng mà suy tư, bất chi bất giác đem thân thể dựa tới rồi Sở Hà Thiên trên người, Sở Hà Thiên sống lưng đĩnh thẳng. Tắp dị hóa trạng thái, từ mặt chữ ý nghĩa thượng lý giải hẳn là một loại đi bắp. Cũng chính là cùng nàng, rừng rậm chi tử, loại này chính diện bắp tương đối một loại giảm ích. Bắp mặt sau đi theo 52, hẳn là tỏ vẻ một loại trình độ, đương cái này tỷ lệ phần trăm biến thành không. Nàng loại trạng thái này hẳn là liền sẽ biến mất ở vào dị hóa trạng thái thời điểm. Trên người nàng vảy cá sẽ biến thành một loại màu đen cùng loại với ma mị vảy đồ vật. Đến nỗi còn có hay không mặt khác giảm ích hiệu quả không biết, phụ trà đột nhiên liền nhớ tới một sự kiện, nàng lần đầu tiên thấy ngưng đoá thời điểm, nàng ăn mặc ngắn tay, chút nào không thèm để ý chính mình trên người thuộc về biến dị người đặc thù lộ ra ngoài. Mà lại quá hai ngày thấy nàng, nàng lại dùng trường tụ đem chính mình bao vây kín mít, không ngoài lộ một tia làn da. Cực kỳ giống cái loại này sợ biểu lộ trên người biến dị bộ phận biến dị người, nàng thường xuyên như vậy qua lại trao đổi. Hơn nữa nàng khi thì âm tình bất định tính cách, làm vụ trà một lần cho rằng nàng có phải hay không có chút tâm lý vấn đề, nhưng hiện giờ đổi cái góc. Độ tưởng nói, có lẽ ở nàng xuyên trường tụ che đậy kia đoạn thời gian, nàng đều là ở vào loại này dị hóa trạng thái giảm ích hiệu quả chung đâu. Phụ cha cảm thấy chính mình chân tướng, một sự kiện nghĩ thông suốt. Kế tiếp ngưng đoá đã từng sở biểu hiện ra sở hữu không hợp lý tình huống đều chậm rãi có giải. Thích ngưng đoá có dị năng, nhưng cũng không tham gia hỏa minh tiểu đội săn ma hành động mà 3 ngày trước nàng tham gia lăng. Thành bảo vệ chiến, ở bảo vệ chiến phía trước, nàng hết thảy bình thường, mà bảo vệ chiến lúc sau, phụ cha 3 ngày không gặp nàng ra cửa. Vừa ra khỏi cửa liền phát hiện nàng nhiều cái kia dị hóa trạng thái giảm ích bắp đó có phải hay không nói, ngưng đoá vừa động dùng dị năng, sẽ có khả năng sẽ biến thành loại này dị hóa trạng thái. Nàng không ra tay, là vì tránh cho dị hóa trạng thái, phụ trà càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đã thực tiếp cận chân. Tướng, nhưng không biết loại này dị hóa trạng thái rốt cuộc là cái gì. Đối ngưng đoá có cái gì ảnh hưởng, phụ cha cảm thấy chờ chính mình trở về thời điểm cần thiết muốn hỏi một chút nàng, nàng lấy Ngưng Đoá đương bằng hữu. Thậm chí lấy nàng đương kề vai chiến đấu chiến hữu. Nàng không hy vọng Ngưng Đoá xảy ra chuyện gì, nghĩ thông suốt chỉnh chuyện. Nàng thật dài ra khẩu khí, mở mắt, sau đó liền phát hiện chính mình cả người đều ỉ ở Sở Hà Thiên trong lòng ngực phụ cha cả người cứng. Đờ, ngay sau đó toàn bộ tinh linh đều choáng váng, nàng vừa động cũng không dám động, Sở Hà Thiên phát. Hiện nàng lấy lại tinh thần, không biết từ nơi nào móc ra một viên tiểu cà chua. Vẫn là cái loại này không biến dị tiểu cà chua, duỗi tay đưa cho nàng, hỏi, ăn sao, phụ cha cương mặt tiếp nhận cà chua máy móc cắn một ngụm. Ngay sau đó, chậm rãi từ Sở Hà Thiên trong lòng ngực lên, sau đó thẳng thắn sống lưng, ngồi nghiêm chỉnh, Sở Hà Thiên lại đưa cho nàng một viên tiểu cà chua, phụ cha vẻ mặt mộng bức nhận. Lấy, Sở Hà Thiên nói, từ từ ăn đi. Ta còn có, phụ trà, ngoặc kép, nga, nàng theo bản năng gặm hai khẩu cà chua, sau đó liền phát hiện có người chính nhìn chằm chằm nàng, nàng khóe mắt dư quang đảo qua. Phát hiện nguyên lai like cái này xe đỉnh trừ bỏ Ngưng Vân ở ngoài tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm nàng. Cùng nàng trong tay cà chua, đặc biệt là trong đó một cái niên cấp cùng nàng không sai biệt lắm đại. Vị thanh niên chút thành tựu viên. Xem đầy mặt hâm mộ vụ cha còn không biết chính mình nên làm cái gì phản ứng. Sở Hà Thiên lại đưa cho nàng một viên không có biến dị quả nho. Nói, ăn cái này, vụ cha, ngoặc kép, nga, sau đó ở kế tiếp dọc theo đường đi. Vụ cha vẫn luôn ở bị đầu huy đủ loại không có biến dị đồ ăn vặt. Trực tiếp căng nàng liền cơm chưa cũng chưa ăn xong đi ăn đến cuối cùng tội liên đới ở phòng điều. Khiển Thẩm Niên cùng đội trưởng đều đã biết, Thẩm Niên phát hiện vị này đại lão không phải cái gì cao ngạo người. Lập tức đánh xa thượng côn, một bên xoa lái xe khai đau nhức bả vai một bên nhìn về phía Sở Hà Thiên sau lưng cõng màu đen ba lô. Nói, đại lão, thành chủ làm ngươi chuẩn bị, ngươi có phải hay không chỉ nhớ rõ cấp chúng ta trà trà chuẩn bị đồ ăn vặt a? Sau đó Sở Hà Thiên nói. Đúng vậy, Thẩm Niên đương Sở Hà Thiên là ở tiếp hắn ngạnh cùng hắn nói giỡn. Lập tức cổ động cười ha ha, nói, đại lão, không nghĩ tới ngài còn rất có hài hước cảm, Sở Hà Thiên. Là thật sự, Thẩm Niên, ha ha ha ha ha ha, biết Sở Hà Thiên giống nhau chỉ nói thật phụ trà, ngoặc kép, nàng xấu hổ từ Lăng Thành đến Nguyệt Thành, này dọc theo đường đi quốc lộ sớm đã đoạn tuyệt. Bọn họ mở ra cũ nát xe tải ở đường đất thượng sóc này. Chỉ có thể khai tiểu tâm lại cẩn thận, tốc độ cũng không thể so dùng hai cái đùi lên đường mau nhiều ít gặp được thật sự không qua được lộ. Khi, Thẩm Niên cái này thổ hệ dị năng giả trực tiếp ngay tại chỗ phô một cái lộ đem xe tải đưa qua đi. Phía trước có cự thạch chặn đường, Sở Hà Thiên liền trực tiếp xuống xe tay động đem cự thạch dọn khai. Cũng là phiền toái thực miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng coi như là thuận buồm xuôi gió, hơn nữa vạn hạnh chính là. Bọn họ này một đường thực may mắn, không có lại đụng vào thấy cái gì mà thâm nhập quan sát xâm. Trừ bỏ tình hình giao thông kém một chút ở ngoài, một đường thuận lợi còn tính thuận lợi, người khác một đường lên đường thêm cảnh giới. Liền tính là dùng xe tải thay đi bộ cũng không nhẹ nhàng nhiều ít. Nhưng vụ cha có Sở Hà Thiên tùy thời tùy chỗ đầu huy. Cứ nhiên có một loại ra ngoài dạo chơi ngoại thành cảm giác nàng nháy mắt liền cảm thấy chính mình. Từ tận thế cầu sinh kênh trực tiếp đổi thành lữ hành kênh. Hơn nữa có Nini ở, hắn có thể tùy thời tùy chỗ đi ra ngoài chảo con mồi. Trực tiếp tạo phúc toàn bộ Hỏa Minh tiểu đội, mỗi đến cơm điểm thời điểm không cần ăn những cái đó lại làm lại ngạnh lương khô. Vụ cha trực tiếp làm một cái tiểu đội thịt nướng, có thể nói Hỏa Minh tiểu đội từ trước tới nay ăn. Tốt nhất một lần nhiệm vụ, mà vụ cha tắc có một loại chính mình lập tức ôm Sở Hà Thiên cùng Nini. Hai điều đùi vàng cảm giác lắc lư 5 ngày, bọn họ rốt cuộc đem xe tải chạy đến cuối cùng một cái trên đường. Rất xa là có thể nhìn đến cuối đường là một tòa thật lớn thành trì. Đến gần có thể nhìn đến kia tòa thành trì cửa thành thượng treo một khối thật lớn màu nguyệt bạch. đá phiến, mặt trên dùng mạnh mẽ hữu lực bút pháp trước mắt Nguyệt Thành, hai chữ, đây là phương Nam căn cứ. Tam đại thành trì chi nhất Nguyệt Thành, cũng là Lăng Thành cùng với chung quanh một chúng loại nhỏ thành thị trường kỳ dựa vào thành trì. Hết chương.